Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 427, chương 427, thề không bỏ qua. Lam Thành, Tư Mo trong ôn tuyền, lượn lờ yên vụ ở không che đậy nước suối trong ao bắt đầu khởi động. Bốn gã ăn mặc quần cụt thanh niên, thư thư dùng ngồi ở ôn tuyền bốn phương tám hướng, chuyện trò vui vẻ. Ở bên cạnh họ ao nước trên đài, để rượu đỏ cùng cái gạt tàn thuốc, mà hai gã ăn mặc quần áo lót đồ bơi tuổi thanh xuân nữ hài thì đứng ở một bên tùy thời bưng trà rót nước rót rượu. Ta nói mấy ca, chúng ta Lam Thành nhà này ôn tuyền cũng không tệ lắm phải không? Long Chính Lân sờ cùng với chính mình đại đầu chọc, một cái tay khác giữa kẽ tay, còn mang theo một cây xì gà, vừa quất bên cười híp mắt nói rằng. Hoàng Húc nhếch miệng cười nói, không sai, phi thường không tệ, đáng tiếc lão bản của nơi này không hiểu biến báo, không biết làm một ít muội chỉ, bồi chúng ta ở nơi này không che đậy trong suối nước nóng khoái hoạt, Phí Sơn cười, khẩy nói, ta nói vàng nhị thiếu, người nhà có phải hay không thiếu nữ nhân liền sống không được à? Muốn chơi muội chỉ, đi khác địa phương. Hoàng Húc cười hắc hắc nói, đi khác địa phương, không có nơi này giọng nha. Được rồi, ta không nói nữ nhân là được. Ngược lại là Long Chính Lân ngươi, lần này dương mắt đem chúng ta mấy ca mời đi theo, sẽ không cũng chỉ vì bảo chúng ta phao ôn tuyền chứ? Có phải là ngươi hay không ở Lam Thành làm cái kia công ty quảng cáo, muốn tìm chúng ta kéo chút kinh doanh? Long Chính Lân giơ ngón tay cái lên, thở dài nói, sinh ta giả phụ mẫu, người hiểu ta Hoàng Húc huynh đệ, các ngươi cũng đều biết, chúng ta Long gia ra một người lợi hại mới, chỉ có, đó chính là anh ta. Nhà sinh ý có hắn cầm giữ, căn bản là không cần phải ta quan tâm, cho nên ta cũng chỉ có thể dựa vào chính mình chạy đến Lam Thành dốc sức làm. Ba người các ngươi đều là Lam Thành địa đầu xa, không có các ngươi hỗ trợ, ta làm không đứng dậy a. Hoàng Húc cười nói, coi như ngươi thông minh, buôn bán sự tình ngươi cứ yên tâm đi, chờ chúng ta sau khi trở về đã giúp ngươi kéo một ít sinh ý. Bất quá, ngươi ca gần nhất đang bận việc chút gì à? Ta đều thời gian rất lâu chưa thấy bóng dáng của hắn. Long Chính Lân cười nói, còn có thể cần gì phải? Trước đó vài ngày nhận một làm ăn lớn, một mực nước ngoài bận việc đây. Ta gần nhất cái này một hai về là tốt vài chuyến, cũng không thấy đến hắn. Hoàng Húc kinh ngạc nói, các ngươi Long gia sinh ý đã làm được nước ngoài đi? Long Chính Lân cười nói, đó là ta ca mang hoạt sự tình, không quan hệ với ta. Ta hiện tại ngược lại là hoài niệm cùng Đường lão đại tư hỗn thời gian, tràn đầy tình cảm mãnh liệt a. Phí Sơn hiếu kỳ nói, đúng rồi, Đường tu bây giờ ở nơi nào? Hôm nay ngươi làm sao không đem hắn gọi ra? Long Chính Lân ha ha cười nói, Đường lão đại nào có phần này thời gian rỗi, hắn một bên muốn lên học, còn vừa muốn làm sinh ý, hiện tại chắc còn ở Ma Đô ngây ngô đây. Ta ít ngày trước còn nghĩ dành thời gian đi Ma Đô tìm hắn đây. Hoàng Húc liền vội vàng nói, Chính Lân, ngươi đi tìm Đường tu thời điểm, nhớ kỹ gọi ta là cùng nhau a. Ta muốn cái kia công ty rượu ngon, nghĩ đến nước bọt đều nhanh chảy ra. Đáng tiếc, cho đến bây giờ, ta cũng mới lấy được hai bình, vẫn là phái người ngày đêm ở Lam Thành cửa hàng cửa chờ đấy. Thật vất vả mới, chỉ có, xếp hàng mua được. Phí Sơn cũng cảm thán nói, không sai không sai, ta cũng chỉ được đến rồi hai bình. Chúng ta nếu cùng Đường tu nhận thức, vậy cũng nhất định phải đi đi cửa sau, lấy được một nhóm lớn thần tiên nhưỡng a. Thần tiên nhưỡng, vị kia vẫn không có mở miệng nói chuyện thanh niên bỗng nhiên thần sắc khẽ động, dò hỏi, các ngươi nói là Thịnh Đường tập đoàn sản xuất thần tiên nhưỡng? Hoàng Húc cười nói, Trần Đại Thiếu, xem ra ngươi cũng là nghiện rượu người a. Thần Tiên Nhưỡng đích thật là Thịnh Đường tập đoàn sản xuất. Đáng tiếc số lượng quá ít. Thanh niên kia nheo cặp mắt lại, dò hỏi, các ngươi nói vị kia Đường Tu, ở Thịnh Đường tập đoàn công tác, hoặc là nhận thức Thịnh Đường tập đoàn cao tầng. Hoàng Húc cùng Phí Sơn, cùng với Long Chính Lân nhìn nhau, ba người nhất thời nhếch miệng cười to. Long Chính Lân trên mặt mang vài phần tự hào, cười nói, Trần Đại Thiếu, Đường lão đại nhưng là Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản. Bằng không, ngươi cho rằng có thể để cho ta Long Chính Lân nhận thức làm lão đại. Còn nữa không, thanh niên kia cả kinh nói, Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, Đường Tu, ta đã từng phái người điều tra qua liên quan tới Thịnh Đường tập đoàn lão bản tin tức, nhưng không có điều tra đến bất kỳ kết quả, dường như có người cố ý đang ẩn núp thân phận của hắn. Không nghĩ tới, mấy người các ngươi ngược lại là nhận thức, có thời gian, giới thiệu cho ta một chút. Long Chính Lân nhếch miệng cười nói, không thành vấn đề, chờ cái gì thời điểm ta đi Ma Đô, nhất định giới thiệu ngươi biết. Ừ, thanh niên kia gật một cái đầu. Bỗng nhiên, hắn đặt ở bên cạnh ao trên đài điện thoại di động chấn động, đem trong tay xì gà đặt ở cái gạt tàn thuốc bên trên về sau. Hắn nắm lên điện thoại di động, liếc nhìn điện báo biểu hiện dãy số, sau khi tiếp thông hỏi, chuyện gì? Trần Tổng, nhị thiếu gia bị người đánh, ở Long Trù thực phủ cửa chính. Trần Tư Duệ mày nhăn lại, trầm giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Nhị thiếu gia đang đeo đuổi Thịnh Đường tập đoàn một gã là Andy nữ hài. Đêm nay ở Long Trù thực phủ cửa chính bày tỏ cầu hôn. Kết quả cái kia Andy không nhìn nhị thiếu gia, ngược lại hướng nam nhân khác cầu hôn. Sau lại bọn họ ngôn ngữ có chút xung đột, Andy ra khỏi nhị thiếu gia. Ta cũng chỉ là nghe nói, cũng không có tận mắt thấy, cho nên tình huống cụ thể còn không rõ ràng lắm. Trong điện thoại di động, truyền đến thanh âm của đối phương. Trần Tư Duệ lắc đầu cười khổ, nói ra, ta biết rồi, cúp điện thoại, hắn gọi thông mặt khác một tổ dãy số. Nói ra, A Kiện, đi xem đi Long Trù thực phủ, Nghĩ Ân ở Long Trù thực phủ bên kia bị người đánh. Điều tra rõ ràng là chuyện gì xảy ra, người nào trêu chọc hắn, làm cho hắn xả giận. Vâng, trong điện thoại di động, truyền ra một gã trung niên thanh âm, ao suối nước nóng trong ba người. Tất cả đều nghe được Trần Tư Duệ, trên mặt bọn họ treo hiếu kỳ thần sắc. Long Chính Lân càng là hiếu kỳ hỏi, Trần Đại Thiếu, chuyện gì xảy ra? Trần Tư Duệ cười khổ nói, đệ đệ ta ở Long Trù thực phủ bên kia bị người đánh, tình huống cụ thể không rõ lắm. Long Chính Lân nhếch miệng cười nói, đệ đệ ngươi thật không tệ, chính là quá gàn bướng một chút, cũng quá thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Ta còn nhớ kỹ mấy năm trước, hắn vì đạt được chiếc kia du thuyền, nhưng là cùng người khác đấu một hồi, thậm chí đều để người ta cho hành hạ thảm như vậy, còn không nguyện ý từ bỏ ý đồ. Nghe nói, tên kia cuối cùng đều ở đây Lam Thành không ở nổi nữa chứ. Trần Tư Duệ cười lạnh nói, cái kia tính cách là một chỗ thiếu hụt, nhưng cũng là ưu điểm. Tinh Thành bên này sinh ý, hiện tại hầu như đều giao cho hắn. Hắn làm được cũng không tệ lắm. Chỉ là, nghe nói gần nhất mê luyến tới một nữ hài tử, chính là Thịnh Đường tập đoàn công nhân. Tính cách của hắn quá ôn hòa, nếu như đổi thành ta, mềm không được liền chơi cứng rắn. Trực tiếp thu vào tay lại nói, Long Chính Lân phiên chứ bạch nhãn nói ra, cái này trên thế giới vẫn còn có nữ hài tử có thể cự tuyệt đệ đệ ngươi. Thực sự là kỳ quái, không sẽ là Khang Hạ chứ? Nàng nhưng là Đường lão đại yêu thích, nếu ai dám di chuyển nàng, ta cam đoan Đường lão đại nhất định sẽ trở mặt. Trần Tư Duệ lắc đầu nói ra, không phải Khang Hạ, hình như là một người tên là Andy nữ hài tử. Andy. Hoàng Húc cùng Phí Sơn mơ hồ cảm thấy tên này có chút quen tai, cũng không nhớ ra được ở đâu gặp qua. Lập tức bọn họ liền không để ý tới nữa việc này, cười mở ra vui đùa. Long chủ thực phủ, Trần Tư Ân sưng mặt sưng mũi ngồi ở một gian trong bao xương. Hắn trong ánh mắt lóe ra thần sắc tức giận, đem trên bàn uống trà đồ đạc tất cả đều đập cái nát bấy. Mà thân là Long chủ thực phủ tổng kinh lý, Trương Thiên Phúc vẻ mặt cười khổ, nhưng không biết phải an ủi như thế nào hắn. Leng keng, chuông điện thoại di động vang lên. Trần Tư Ân nắm lên thu hồi, tức giận liếc nhãn, thấy là quen thuộc số điện thoại, nhất thời mày nhăn lại. Sau khi tiếp thông hỏi, A Kiện, chuyện gì? Trần Tổng phân phó ta dẫn người tới Long Trù thực phủ. Nhị thiếu ngài ở đâu? Trần Tư Ân sững sờ, sắc mặt biến mấy lần. Trầm nói rằng, ta ở Long Trù thực phủ bên trong. Các ngươi đi thẳng đến 0602 ghế lô, được. Trò chuyện kết thúc, Trần Tư Ân ngẩng đầu nhìn về phía Trương Thiên Phúc, trầm nói rằng, đêm nay, ngươi đừng xen vào việc của người khác, mặc kệ xảy ra chuyện gì, ta bao che. Trương Thiên Phúc há miệng, cười khổ nói, Trần Thiếu, Long chủ thực phủ cũng có nhà các ngươi công ty cổ phần. Nếu như ngài gây quá lớn, đối với chúng ta đều có ảnh hưởng không tốt. Trần Tư Ân cười lạnh nói, ta nói, mặc kệ náo bao lớn, chuyện này ta bao che. Trương Thiên Phúc trầm mặc khoảng khắc, chậm rãi gật đầu nói ra, ta hiện muộn có chút khó chịu, đi về nghỉ trước, đi thôi. Trần Tư Ân sắc mặt âm trầm nói, Long chủ thực phủ bích thủy sành, đủ để dung nạp mấy trăm người yến hội đại sành. Lúc này được trang trí tràn ngập không khí vui mừng, một loạt trung đội trưởng trên bàn, bày đầy các loại mỹ thực cùng rượu, thảm đỏ phần cuối, là một cái rưỡi thước cao bàn đánh bóng bàn, ở trên bàn, để một cái microphone, mà lưỡng đoan, thì phân biệt bày đặt đại âm hưởng, bích thủy trong phòng, hơn 10 vị thịnh đường tập đoàn cao tầng, từng cái mặt tươi cười tán gẫu. Hầu như mọi người đầu đề đàm luận, đều vây quanh thần bí đại lão bản, Ngụy Tổng, ngài là chúng ta thịnh đường tập đoàn già nhất nguyên lão. Đã từng gặp chúng ta đại lão bản chứ? Nói cho chúng ta một chút đại lão bản tình huống thôi. Một gã người đàn ông trung niên bưng rượu đỏ, cười híp mắt nói rằng, hắn, lệnh chu vi còn lại 4-5 danh công ty cao tầng dồn dập nhìn về phía Ngụy Trung Sơn. Ngụy Trung Sơn cười nhạt nói, lão bản nếu nói nay giả hội qua đây, vậy hắn liền nhất định sẽ qua đây. Các ngươi muốn biết lão bản, đợi lát nữa không phải có thể gặp được. Bây giờ là 6:52, còn có 8 phút liền đến 7 giờ. Tin tưởng lão bản trước 7 giờ biết chạy đến. Tên kia người đàn ông trung niên cười nói, Ngụy Tổng, chúng ta biết nay giả hội gặp được lão bản. Nhưng lão bản tính cách tính khí, chúng ta tâm lý không rõ ràng à. Người trước cho chúng ta tiết lộ một chút, chúng ta trong lòng cũng thật có cái cuối cùng. Ngụy Trung Sơn cười nói, lão bản tính cách hiền hòa, hơn nữa rất có trí tuệ. Ừ, mấy người khác dồn dập gật đầu. Mấy phút sau, mọi người ở đây tán gẫu thời khắc, từ bích thủy sảnh cửa hông. Khang Hạ cùng Andy đi ra, theo Andy đi tới phía dưới, Khang Hạ thì trực tiếp đi tới ở giữa nhất sườn trên đài. Nắm lên phía trên microphone, cười nói, mọi người im lặng một cái, khoảng cách 7 giờ đồng hồ, chỉ còn lại có 2 phút thời gian. Chúng ta đại lão bản không thích lãng phí thời gian, cho nên hắn lập tức sẽ ra tới. Hiện tại, mời mọi người vỗ tay. Hoan nghênh chúng ta thịnh đường tập đoàn đại lão bản. Đường tu, 333, theo Khang Hạ thanh âm hạ xuống. Liên miên không dứt tiếng vỗ tay nhất thời vang lên. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.